Chương 837, 837, núi Phong Diệp. Ân, nhìn không sai, nhưng là ngươi xác thực nhất định có thể đi đường núi Tưởng Lệ Hành đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Ách! Ninh Hoan Tâm vỗ chán một cái, đúng, nàng muốn mang Tưởng Lệ Hành lên núi, cái này xe thể thao cái bệ quá thấp, thực sự không là sự chọn lựa tốt nhất. Quả nhiên, người một cao hứng quá mức, liền sẽ trí thông minh hạ tuyến. Vậy liền đổi một cô đi. Ninh Hoan Tâm tại mình túi áo bên trong móc ra một nhóm lớn chìa khóa xe, sau đó nàng tùy ý tuyển một cái ấn xuống một cái. Trong ga ra một cỗ màu đen xe Việt dã sáng lên một cái đèn xe. Liền cái này đi Ninh Hoan Tâm lôi kéo Tưởng Lệ Hành đến cái kia chiếc xe Việt dã trước. Đây là một chiếc Mercedes G500, xem ra rất mới, giống như không có mở qua mấy lần bộ dáng. Nhà các ngươi thật đúng là thổ hảo. Tưởng Lệ Hành ngồi xuống trên xe, nói nhỏ một câu. Tưởng đại thiếu, ngươi đừng như vậy, dạng này chúng ta liền không có cách nào cùng nhau đùa giỡn. Ninh Hoan Tâm phát động xe, vừa nói, một bên đạp một cước chân ga, xe bỗng nhiên liền xông ra ngoài, dọa Tưởng Lệ Hành nhảy một cái. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Hoan Tâm lái xe như thế hướng. Có lẽ là người đối diện bên trong hết thảy, đối với kẻ bên này hết thảy quá quen thuộc, Ninh Hoan Tâm xe ra tốc về sau, một cái xinh đẹp vung đuôi chuyển biến, vọt thẳng ra biệt thự, trực tiếp mở lên bên ngoài đại lộ. Xe tại trên đường cái một đường phi nhanh, tốc độ cực nhanh. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm cầm tay lái, đầy mắt dáng vẻ hưng phấn, Tưởng Lệ Hành an tâm tựa vào tay lái phụ bên trên. Cái này có lẽ chính là Ninh Hoan Tâm mặt khác. Tại Yến Thành, trước cửa nhà, nàng vẫn là cái kia thích chơi thích điên, thích kích thích Ninh đại tiểu thư vô ưu vô lự, vô cùng trương dương dạng này Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành cũng vô cùng thích. Vô luận nàng bộ dáng gì, hắn đều thích. Ninh Hoan Tâm muốn dẫn Tưởng Lệ Hành đi địa phương, khoảng cách Thanh Lĩnh khu biệt thự cũng không phải là rất xa, cho nên xe mở hơn 20 phút liền đến. Chỉ bất quá, càng tiếp cận cái kia phong cảnh khu, đường càng khó đi. Đường cái càng ngày càng hẹp, đường quanh co càng ngày càng nhiều. Ninh Hoan Tâm tốc độ xe QNZ chậm lại, nàng là ưa thích tăng tốc độ cảm giác, nhưng là tại con đường nguy hiểm bên trên, hết thảy đều muốn dẹp an toàn làm chủ. Nàng thế nhưng là cái rất chân quý sinh mệnh người. Đoạn này đường núi không dễ đi lắm, còn dễ dàng ra tai nạn giao thông. Ninh Hoan Tâm trên xe khẽ nói, lúc này, Tưởng Lệ Hành mắt sáng lên, nhìn một chút ngoài cửa sổ xe. Coi như Ninh Hoan Tâm không nói, Tưởng Lệ Hành cũng nhìn thấy. Tại vừa mới trải qua cái kia đột nhiên thay đổi đường quanh co bên trên, phiêu đãng mấy cái đột tử quỷ, cũng đều là tại đầu này trên sơn đạo xảy ra ngoài ý muốn chết. Lại qua mấy vòng đường, một mảnh hỏa hồng xuất hiện tại Tưởng Lệ Hành trước mắt. Đến. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, trên mặt một trận vui vẻ, đây là chúng ta Yến Thành lớn nhất núi Phong Diệp, khắp núi đều là cây phong, đến mùa thu thật sự đặc biệt hùng vĩ, bất quá, Yến Thành sơn không ít, rừng cây phong QNZ không ít, mà lại nơi này khoảng cách nội thành quá xa, đường lại không tốt đi, thế núi còn rất hiểm trở. Trên con đường này đi ra không ít ngoài ý muốn, cho nên, hiện tại tới đây nhìn lá phong người càng ngày càng ít. Đã có an toàn lại gần cảnh điểm, tự nhiên không có mấy người sẽ bỏ gần tìm xa. Trước mắt sơn, thật sự rất cao, khắp núi lá đỏ, cũng là thật sự vô cùng hùng vĩ. Ninh Hoan Tâm đem chiếc xe trực tiếp ngừng đến dưới núi. Cùng một chỗ leo đi lên đi Ninh Hoan Tâm xuống xe, đột nhiên mục lóng lánh nhìn xem Tưởng Lệ Hành. Trước kia nàng cùng Ngô Nghị tới đây chơi qua, cái kia hàng lười cực kỳ, nói cái gì cũng không chịu leo núi. Ninh Hoan Tâm đến bây giờ còn nhớ kỹ tên kia lời nói Tiểu Hoan Tâm, ngươi vẫn là từ bỏ đi hoặc là chờ tương lai ngươi tìm nam nhân, ngươi dẫn hắn đến bồi ngươi leo núi, các ngươi nếu có thể cùng một chỗ leo đến đỉnh núi, liền một nhất định có thể bạch đầu giai lão. Mặc dù chỉ là Ngô Nghị một câu nói đùa, Ninh Hoan Tâm lại vẫn nhớ.